Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76 linh lực dung hợp. Tịch Ly nhìn trong cơ thể ma khí, lâm vào trầm tư. Trong cơ thể ma khí không giống như là ma tu ma khí, ngược lại càng như là ma tộc bổn ma chi khí. Hai người tuy rằng đều có một cái ma tự, nhưng là lại không phải cùng loại ma. Ma tu là tu luyện ma khí tu sĩ. Nói trắng ra là, hắn bản chất vẫn là người, chỉ là tu luyện công pháp không giống nhau. Nhưng là ma tộc lại không phải người, nó hình thái thiên kỳ bách quái. Chủng tộc cũng hoa hòe loè loẹt, mà ma tộc cũng cùng thần tộc giống nhau đều là thập phần xa xăm chủng tộc. Bọn họ cũng là ấn huyết mạch tiến hành cấp bậc phân chia. Huyết mạch càng cao ma tộc đối cấp thấp ma tộc liền trời sinh có áp chế, điểm này cùng yêu tộc thập phần tương tự. Mà ma tộc cùng thần tộc bởi vì huyết mạch cường đại, bọn họ đều có một cái chí mạng điểm, đó chính là khó có thể có con nối dõi. Muốn có được thuần huyết mạch con nối dõi là phi thường khó. Đây là thiên đạo ở một bên khác cân bằng điểm, mà những cái đó chẳng qua là có thần ma huyết mạch. Từ chính thống thượng giảng, kỳ thật cũng không phải chân chính thần ma tộc, chẳng qua là có được này huyết mạch. Xa xa không có chính thống thần ma tộc cường đại, sở dĩ bị xưng là ma tộc cũng bất quá là bởi vì ma tộc con nối dõi thưa thớt. Những cái đó tạp, lại ma tộc miễn cưỡng bị bọn họ xưng là nô lệ, mà chân chính ma tộc cùng thần tộc sớm đã tiêu thanh, không để lại dấu vết. Tồn lưu lại cũng phần lớn là có được bọn họ huyết mạch. Liền giống như là Tịch Ly này một mạch chủ mạch. Thần vu tộc hiện giờ Tịch Ly trong cơ thể ma khí tuy rằng không xem như chính thống ma tộc ma khí, nhưng là cũng có được thập phần cường đại uy lực. Nếu không phải Tịch Ly trong cơ thể có được thiên vu nhất tộc huyết mạch, cùng khắc chế tà ám lôi hỏa linh lực, chỉ sợ là sớm đã bị ma khí nhập thể, chỉ là thân thể này huyết mạch chi lực vẫn là quá yếu. Hơn nữa tu vi chênh lệch, muốn trong khoảng thời gian ngắn dùng huyết mạch chi lực lẫn nhau chống cự, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Chỉ là Tịch Ly có thể cảm giác được chính mình bên người còn có một người tồn tại. Tuy rằng hắn thoạt nhìn tựa hồ đối chính mình không có ác ý, nhưng là cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Chân chính mục đích ai biết được, cho nên nàng hiện tại không có thời gian đi háo, chỉ có thể đủ lựa chọn một cái khác phương thức. Tịch Ly thử vận dụng trong cơ thể linh lực, hỏa linh lực cùng lôi linh lực chậm rãi vận chuyển lên. Trong cơ thể ma khí tựa hồ cũng cảm giác được, bắt đầu lại trở nên táo bạo bất an, ngo ngoe dục dịch. Tịch Ly trong cơ thể lôi hỏa linh lực đã chịu nàng mệnh lệnh, dần dần dựa vào cùng nhau, muốn dung hợp. Hai cái linh khí đều là hỏa tướng, muốn tương dung có chút khó khăn, hai bên đều ở chống lại lẫn nhau. Tịch Ly trong cơ thể đau đớn lại lần nữa thổi quét toàn thân, linh lực dung hợp giống như là dùng cao áp áp bách, hình thành một cái tùy thời có thể nổ mạnh bom, một cái không tốt sẽ là ngọc nát đá tan. Giờ phút này nhất khảo nghiệm đối linh lực lực tương tác cùng đối tinh thần lực khống chế. Lôi hỏa linh lực dung hợp là từng giọt dung hợp, mà bên kia ma khí như cũ cùng trong cơ thể thiên vu huyết mạch chiến ở cùng nhau. Mà trong cơ thể thiên vu cung cũng ở không ngừng xoay tròn, ở thiên vu nhất tộc đãi lâu rồi, cung thân sớm đã lây dính thượng thiên vu nhất tộc hơi thở, cùng thiên vu nhất tộc sớm đã lẫn nhau dung hợp, không thể phân cách. Thiên vu cung không ngừng phóng thích tự thân năng lượng cùng khí tức, một bên chậm rãi chữa khỏi Tịch Ly trong cơ thể thương, một bên giúp đỡ đối kháng ma khí. Lần này tiêu hao đối nguyên bản liền bị hao tổn nghiêm trọng thiên vu cung chính là siêu phụ tài gánh vác. Không bao lâu, cung thân lại lần nữa trở nên ảm đạm, Tịch Ly không khỏi có chút bắt cấp, tăng lớn đối lôi hỏa linh lực dung hợp, xé rách đau đớn lại lần nữa tăng lên. Tịch Ly sắc mặt đã mặt như giấy trắng, túc oái hoảng sợ. Này lại là làm sao vậy? Vừa mới còn hảo hảo, như thế nào lại trở nên nghiêm trọng? Trong lòng không khỏi có chút bắt cấp, muốn lấy chữa thương đan dược đút cho Tịch Ly, nhưng là Tịch Ly chết nhắm miệng, chính là không há mồm. Chẳng sợ nàng dùng tay đi vặn, cũng không làm nên chuyện gì. Nàng kia há mồm phảng phất là nạm thượng keo nước. Hết chương.